khó làm thái tử phi. Chương 65, khỏi bệnh hồi kinh. Góc truyện audio.com. Edit, trích cân live page, trung tuần tháng 10, tẩu tẩu ta, hết bệnh, hồi kinh. Sau khi hồi kinh, tẩu ấy liền vào cung thăm ta. Nếu không phải cố kỵ ký sinh trùng trong bụng này, sao phải đi lâu như vậy? Tẩu tẩu ta vừa vào Đông Cung, khí chất hào sảng, quả thật làm chấn động bảng hiệu Đông Cung khiến nó gần như rơi xuống đất. Một đường đó, nhiều nhất cũng chỉ 7 ngày là có thể đến nơi. Lại nói, một đoạn đường này, thật sự là tẩu tẩu ta đi tương đối lâu. Từ tiền tuyến hồi kinh, nếu phi ngựa một ngày một đêm, bình thường chỉ mất 3 ngày. Phóng ngựa chậm chậm cũng chỉ 7 ngày. Tẩu tẩu ta lại mất gần một tháng mới đến kinh thành. Với tính tình của tẩu ấy, vậy là đã kiên nhẫn lắm rồi. Ta liền cười khích lệ tẩu tẩu. Tẩu tẩu cũng vì suy nghĩ cho con cháu Tô gia. Thật ngoan, tẩu tẩu ta, Lưu Phỉ, trừng mắt nhìn ta, đừng xem tẩu tẩu ngươi là một đứa trẻ 3 tuổi. Ta vừa đi vừa chỉnh đốn thủ thành, cho nên mới đi lâu như vậy. Chỉ nhìn bề ngoài thanh tú xinh xắn, trang phục tao nhã phú quý của Lưu Phỉ, quả thực rất khó tưởng tượng. Cái tẩu ấy gọi là dọc đường chỉnh đốn thủ thành, cũng không phải là một câu nói đùa. Nhưng ta biết bản lĩnh của tẩu tẩu ta, e rằng một đường này, tướng thủ thành sợ tẩu ấy còn hơn cả ca ca ta nhiều lắm. Dù sao ca ca ta cũng là một nam nhân, với lại rất dễ nói chuyện, còn chị dâu của ta, vừa có sự dũng mãnh của nam nhân, lại pha trộn thêm chút tinh tế của nữ nhân, ta lập tức cảm thấy kính nể. Tẩu tẩu thật là uy vũ, vừa cười hì hì vừa mò đến gần sờ bụng tẩu tẩu. Nào nào, sờ bụng hổ của nguyên soái phu nhân một cái nào. Đi chết đi, mặc dù Lưu Phỉ chừng ta một cái, nhưng vẫn ưỡn cao bụng cho ta sờ. Đến đây, cũng dính chút quý khí của ngươi. Tẩu tẩu ta xuất thân là danh môn vọng tộc, chính là cháu gái mà đại tướng quân đương triều, Lưu lão nguyên soái thương yêu nhất. Kể từ khi định thân với Tô gia, y theo quy cũ của Tô gia chúng ta, lão nguyên soái chẳng những dạy tẩu ấy nữ công Lý gia, cũng truyền thụ một thân đầy võ nghệ, giỏi binh pháp, sau khi xuất giá đã cùng ca ca ta đao thương hòa minh. Tình cảm của hai người vô cùng tốt, kể từ khi cha mẹ ta trở về từ chiến trường, sức khỏe của họ ngày một yếu, nhiều năm liền đều nằm trên giường bệnh, ta vừa xuất cung liền rơi vào tay tẩu tẩu, có một dạo, tẩu ấy muốn huấn luyện ta thành một người có thể ra xa trường. Hổ nữ tướng môn có thể ra sảnh lớn. Sau đó mặc dù thất vọng buông tha, nhưng tình cảm của hai người chúng ta vẫn rất tốt. Nhưng sau khi ta định thân, tẩu ấy liền theo ca ca ta đi đông bắc xa xôi. Chống lại nữ kim, ít nhất cũng đã 2-3 năm chúng ta chưa gặp lại nhau. Tẩu ấy vừa ngồi uống trà, vừa hiếu kỳ đánh giá cách bày trí ở Tây Điện, rồi đặt ly trà xuống bàn đánh cốc một cái, lớn tiếng hỏi thằng ta, muội phu đâu rồi, sao lại không thấy, võ nghệ và binh pháp của Lưu Phỉ học được rất tốt. Bản lãnh của Lý gia thật sự không tồi, nhưng con người không phải là thánh hiền, không thể nào thập toàn thập mỹ, dĩ nhiên tẩu ấy cũng có khuyết điểm, ví dụ như dáng vẻ thật sự không thể nào tốt nổi. Nói năng cũng rất thẳng thắn, ta vừa lau mồ hôi, vừa nói, gần đây thái tử gia khá bận rộn, đoán chừng đang ở Thụy Khánh cung hầu hạ hoàng thượng, buổi tối hắn sẽ trở về, tẩu tẩu cũng ở lại dùng với chúng ta một bữa cơm đi. Lưu Phỉ hừ một tiếng, lầm bầm, tẩu tẩu tới, vẫn thất lễ như vậy, coi bộ tiểu tử này đang ngứa ra rồi, tẩu tẩu uy nghiêm nhìn ta hỏi. Hắn đối xử với muội có tốt không? Mặc dù tẩu tẩu ta được thừa hưởng huyết thống của mỹ nữ Giang Nam. Không nói chuyện không cử động thì nhìn giống như một pho tượng bé gái bằng sứ dịu dàng đáng yêu. Nhưng chỉ cần vừa mở miệng, khí thế cuồn cuộn, hàng lông mày chính trực bức người. Ta vội vàng bảo chứng cho thân thể của Vương Lang được an toàn. Tốt, vô cùng tốt, Lưu Phỉ nhướng mày, lại lầm bầm lầu bầu. Xem dáng vẻ không tình nguyện của ngươi lúc ấy, ta còn tưởng sau khi thành thân, ngươi sẽ bị hắn đánh một ngày ba cử, Hừ, đối xử tốt với ngươi xem như là vận khí của tiểu tử này. Không thể không nói có nhà mẹ đẻ ở bên cạnh, nàng dâu có làm nên chuyện gì cũng đều không phải lo lắng. Ngươi hãy nghe những lời của tẩu tẩu ta đi, quả thật đã làm ấm lòng ta không ít, ta hớn hở nói, vẫn là tẩu tẩu thương ta. Sau đó, câu nói tiếp theo của Lưu Phỉ đã chạm thật sâu trong tâm khảm ta. Bà mẹ già quý nhân của hắn thì sao? Đối xử với ngươi có tốt hay không? Có một tẩu tẩu sắc bén thế này, đôi lúc thật sự cũng không phải là chuyện tốt, ta rất có lòng muốn cáo trạng, lại sợ tẩu tẩu quá mạnh mẽ quá hăng hái, trực tiếp đánh tới Vị Ương cung cùng Khuất quý nhân quyết đấu. Trận chiến này, có thể khó phân thắng bại, trong bụng tẩu tẩu ta còn có một, ký sinh trùng, tạm được, ta do dự nói, không thể nói là quá tốt. Chẳng qua Vương Lăng quản thúc rất chặt chẽ, bà ấy cũng không dám quá phận. Câu nói thứ ba của tẩu tẩu càng sắc bén hơn. Còn Miêu Thị thì sao? Bà ta có gây khó dễ cho ngươi không? Nhà mẹ đẻ chân chính chỉ cần dùng ba câu thôi, liền có thể làm ấm tới tận đáy lòng ngươi. Để biết rằng trên đời này, ngươi vĩnh viễn không phải không ai để dựa vào. Ta cảm thấy sống mũi cay cay, vội vàng dụi mắt. Khinh thường nói, tẩu tẩu còn không biết thủ đoạn của bà ta sao, nếu không phải lão nhân ra nâng đỡ, đã sớm, ta làm động tác kéo một cây đao ngang qua cổ, đổi lấy tiếng cười sảng khoái của tẩu tẩu, ta đã nói với ca ca ngươi, dựa vào tính tình của tiểu noãn nhà chúng ta, chỉ có nàng khiến cho người khác thua thiệt, sao có thể thua thiệt trên tay người khác chứ, vậy mà ca ca ngươi cứ lo lắng. Luôn nói bản thân Vương Lăng cũng không được dễ dàng, chưa chắc có thể chăm sóc tốt cho ngươi. Ta nói, chàng đã xem thường tiểu noãn rồi, muội ấy vào cung nhất định sẽ như cá gặp nước, lại còn có hoàng thượng ở sau lưng làm chỗ dựa. Mặc dù nói như vậy, nhưng ta cũng rất lo lắng, ngoài miệng trấn an ca ca ngươi, nhưng xoay lưng ta lại cũng nghĩ như vậy, sợ ngươi giả vờ ngớ ngẩn, sẽ là một tiểu tức phụ bị ức hiếp. Mặc cho người ta khi dễ, ta đỏ mặt, 2 năm qua, ta đã vào vai rất nhiều nhân vật, nhưng không có vai nào có liên hệ với 3 chữ bị khi dễ. Chúng ta nói chuyện lặt vặt trong nhà một lúc, ta liền hỏi tẩu tẩu, các người ở Đông Bắc, không có bị khi dễ chứ? Trong cung, ta bị khi dễ, nói thật ra chỉ là chuyện của 2 nhà, nhưng nếu ở Đông Bắc có người khi dễ ca ca tẩu tẩu ta thì đó chính là chuyện chính trị. Trên mặt Lưu Phỉ bỗng nhiên xuất hiện vẻ khó xử, tẩu ấy cụp mắt xuống không nói gì, đùa bỡn ly trà trên bàn, do dự một hồi mới nói. Không có, phía bên Đông Bắc rất tốt, đều là thủ hạ trước đây của công công và đại bá. Tất cả đều giúp đỡ rất nhiều cho ca ca ngươi, chỉ là, ta nhướng mày, cảm thấy một luồng lệ khí, từ đáy lòng ta cháy lan ra ngoài, cháy thẳng đến chân mày. Trong cung ta bị khi dễ, là bởi vì Tô Thế Noãn ta không đủ cao quý, cho nên đối với những người cao quý hơn ở trước mặt. Có lúc ta chỉ có thể nhượng bộ, chỉ có thể làm thật ít cúi đầu thật thấp, nhưng ta làm như vậy chính là để ca ca tẩu tẩu ta ở bên ngoài không đến nỗi cúi đầu với người khác. Đường đường là nhị phẩm quốc công, nhất phẩm Trinh Bắc đại nguyên soái, thân ca ca tẩu tẩu của Thái tử Phi. Cũng có thể bị người khác chèn ép, điều này cũng thật không thể tưởng tượng nổi. Ta không nói lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn tẩu tẩu. Tẩu tẩu lại do dự một chút, rồi đột nhiên vỗ bàn một cái. Hai, chuyện này nếu để cho ca ca ngươi biết, sẽ trách ta thiếu kiên nhẫn, gây thêm phiền toái cho ngươi. Nhưng lão nương thật sự không chịu nổi cơn tức này. Khí lực của Lưu Phỉ, thậm chí làm bát đĩa nảy lên. Ngươi biết thôn trang của chúng ta ở Hà Bắc, đã mấy năm rồi chúng ta không có ở đây. Dưỡng nương ngươi cũng đã lớn tuổi, không thể quản nhiều chuyện. Hừ, Miêu gia cũng thật sự khinh người quá đáng. Cách một khoảng thời gian lại thừa cơ thu nhập, lại có thể ngang ngạnh cướp đoạt. Thừa dịp Tô gia chúng ta không có ai làm chủ, đoạt đi hơn 100 mẫu đất. Tẩu tẩu oán hận quăng một cái ly xuống đất. Đất là chuyện nhỏ, con mẹ nó. Nhưng ta chịu không nổi sự chèn ép này. ta vội vàng đến gần Trần An Lưu Phỉ. Tẩu tẩu, tẩu tẩu, người đang mang thai, đừng nổi giận, đừng nổi giận, Lưu Phỉ vừa phát cáu. Rốt cuộc cũng bị ta vỗ về hạ xuống. Ta Trần An tẩu ấy, chuyện này cứ giao cho ta đi. Người đừng bận tâm, ta bảo đảm sẽ mang đất của mình trở lại. Nghĩ đến ca ca ta ở bên ngoài đánh giặc hăng hái đến sức đầu mẻ tráng. Người của Miêu Dạ An cư trong nhà không hưởng thụ bình yên hạnh phúc. Lại đi mưu hại nhà của chúng ta. Quả thật ta cũng không hề tức giận, lại cảm thấy rất buồn cười. Vận mệnh của Hoàng Quý Phi, ở trong này nhỏ lại càng nhỏ. Người của Miêu Gia thật sự toàn mấy thằng ngu. Ngoài trừ mang đến phiền toái cho Hoàng Quý Phi thì một chút chuyện tốt cũng không làm được. Có lẽ cũng nghĩ đến điểm này. Tẩu tẩu ta thở hổn hển vài cái rồi lấy lại bình tĩnh. Tiểu Noãn, tẩu tẩu cũng biết ngươi ở trong cung cũng không dễ dàng gì. Nhưng chuyện này thật sự quá ghê tởm rồi. Mọi sự nâng không qua một chữ lý. Lúc này ca ca ngươi còn chưa có trở về. Nếu không, ta đã trực tiếp đến Kim Loan Điện tố cáo. Ta muốn xem Hoàng thượng nói thế nào. Đất đai bên nhà vợ mà. Tô gia chúng ta cũng không phải là đại địa chủ ruộng tốt vạn mẫu. Ngày vẫn trôi qua rất chặt chẽ. Điểm này vậy mà có người tính toán. Khi ta đang cố vắt hết óc an ủi tàu tàu, cửa điện truyền đến tiếng mở cửa của Vương Lang. Chuyện gì ồn ào như vậy? Vương Lang lạnh nhạt đi vào Tây Điện. Nhìn thấy Lưu Phỉ, thần sắc khẽ động, thì ra là tàu tử đến. Quan hệ của hắn và ca ca ta cũng không tệ. Chẳng qua Lưu Phỉ không thích tính tình của hắn, nên sắc mặt không bao giờ hòa nhã, chỉ có thể tức giận. Nhìn thấy Vương Lang, chỉ hừ một tiếng, tức giận nói, đúng vậy, tới thăm Tiểu Noãn, xem muội ấy có bị ngươi làm cho tức chết hay không. Hai, hiện tại ta đã biết, thời điểm ta bị Khuất Quý Nhân khi dễ, Vương Lang đã có cảm giác như thế nào. Ta nhìn Vương Lang với ánh mắt khó xử. Cũng may thái tử gia cũng không cho là đại nghịch, hắn chẳng những không tức giận, còn tỏ ra ân cần nhẹ nhàng. Thế Noãn, tẩu tẩu làm sao vậy? Kinh thành có người làm cho tẩu ấy tức giận ư, lại nói. Chính là dựa vào quan hệ giữa hắn và Tô gia, Lưu Phỉ mới đảm đương nổi một tiếng tẩu tẩu này, cũng có sức phát hỏa với hắn. Vương Lang vừa dứt lời, Lưu Phỉ liền hầm hực thuật lại câu chuyện một lần nữa. Nhìn thẳng vào Vương Lang, chậm rãi nói, thái tử gia, chuyện này, ngươi phải làm chủ cho Tô gia đó. Cho nên mới nói, chuyện ta không thích nhất chính là người thân liên quan đến chính trị. Tẩu tẩu ta vừa hỏi, chính là hỏi thái tử, hỏi nghĩa tử cô ta, hỏi sau 2 năm chia cách, sau nhiều năm cô ta qua đời, thái độ của Vương Lang đối với Tô gia có thay đổi hay không? Cũng bởi vì Tô gia công cao, cho nên Hoàng thượng đối với chúng ta rất cẩn thận, chúng ta đối với triều đình, lại càng cẩn thận, loại sự tình này, vốn không có bao nhiêu dư âm lời nói của ta, vì vậy mặc dù trong lòng ta rất không thoải mái, cũng chỉ có thể giữ yên lặng, nhìn Vương Lang, chờ hắn trả lời, Vương Lang trầm ngâm trong chốc lát, dường như nét mặt không có bao nhiêu biến hóa, hắn chợt nhìn ta, ánh mắt trầm xuống. Khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, lại có thể bộc lộ sắc mặt vui mừng. Ta chưa kịp mở miệng, Vương Lang liền hòa hoãn phân phó ta. Tiểu Noãn, nàng đi xuống chuẩn bị một chút thức ăn đi. Khó có dịp tẩu tẩu vào cung. Tối nay, mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm. Đây là muốn đuổi ta ra ngoài một cách trắng trợn. Ta không khỏi có chút khó hiểu. Vương Lang đang đánh chủ ý gì đây? Thậm chí ta còn không được dự thính. Nhìn Lưu Phỉ thêm một lần, tẩu tẩu ta lại có vẻ như đã hiểu, ánh mắt cũng nhiễm một chút hưng phấn, một chút khoái trá, cách trương.